Xin chào, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn và tập mới nhất. Bắt đầu với chương 481, Khổng Tước và Mạnh Hạo Nhiên. Trong nháy mắt thì một luồng thánh quang trắng toát xuất hiện bao phủ lấy thân thể đám người Cuồng Tam, giống như từng đạo cổ sáng bảo vệ bọn họ bên trong vậy. Tất cả đều cầm vũ khí trong tay. Cuồng Tam thì cầm trường kiếm màu đen, bên trên có hình đầu lâu, cảm giác nhìn bốn phía, quát lớn: "Là ai?" Bên trong biển lửa màu vỏ quýt không có tiếng đáp lại. Ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian, khí tức âm mưu lạnh lẽo ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Cuồng Tam thì cười lạnh một tiếng: "Ai mà chẳng là siêu phàm cảnh giới." Trường kiếm trong tay chỉ lên trời, hét lớn một tiếng: "Thánh quang lĩnh vực!" Một cột thánh quang trắng sáng từ mũi kiếm bắn ra, nổ tung giữa không trung, phát ra một tiếng ầm vang. Vô số tia sáng chói lọi từ bên trong hỏa diễm lĩnh vực tản ra. Thủy Vận cùng các vị đường chủ thánh đường đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thần thánh tài quyết sứ cũng là siêu phàm cảnh giới. Thánh quang màu trắng tản ra ánh sáng, hóa thành từng đốm sáng nhỏ dần tản đi. Biển lửa ngập trời nuốt lấy. Cuồng Tam biến sắc. Gã không thể khai mở trận pháp. Trình độ sử dụng phép thuật khiển không gian của đối phương giỏi hơn gã nhiều. Cuồng Tam thì cầm trường kiếm màu đen, cảnh giác quan sát bốn phía, lớn tiếng nói: "Tại hạ là thần thánh tài quyết sứ của Thánh Sơn, không biết là vị bằng hữu phương nào cản đường, xin hãy hiện thân gặp mặt." Một tiếng hừ trong biển lửa cuồn cuộn vang lên thanh thúy. Cuồng Tam nhướng mày: "Là nữ tử sao?" Gã cố gắng nhớ lại những người mình đắc tội, không sao nhớ nổi có một nữ tử nào là siêu phàm đại năng như vậy. Ngọn lửa ngập trời tách sang hai bên, một nữ tử mặc bào phục màu đen chậm rãi bước ra, mày kiếm, mắt sáng, anh khí mười phần. Cuồng Tam thì chấn kinh thốt lên: "Phần Thiên Khổng Tước!" Trong chốc lát, sắc mặt gã đại biến, vô thức lùi về sau hai bước, lắp bắp nói: "Phần Thiên Khổng Tước, sao ngươi lại ở đây?" Nữ tử mặc bào phục màu đen khẽ nâng mày, vẻ mặt không vui nói: "Trở về nói với cả Thánh Sơn, đạo môn là quân bài của chúng ta, rõ chưa?" Cuồng Tam thì có chút hoảng hốt nhỏ giọng: "Khó trách, bảo sao đạo môn kỳ quái kia lại xuất hiện địa phủ, hóa ra đều là mưu kế của Minh Vương." "Minh Vương?" Các đường chủ thánh đường đều bị dọa đến rụt cổ một cái. Đối với cả thế giới người sống thì Minh Vương chính là điều kiêng kỵ nhất, đại diện cho tai ương khủng bố tử vong. Cuồng Tam thì cung kính xoay người nói: "Ta sẽ chuyển lừa đến Thánh Sơn, bẩm báo với cả Quang Thần." Phần Thiên Khổng Tước cười lạnh: "Lần sau nếu lại để ta nhìn thấy các người đến Tây Vực, giết không tha." Cuồng Tam thì nhất thời không nói gì cả. Có đến Tây Vực hay không thì cũng không phải là chuyện do gã quyết định là được. Ngọn lửa ngập trời ầm một tiếng nổ vang, uy lực mạnh mẽ càn quét bốn phía. Toàn bộ người của Thánh Đường đều phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc xuất hiện, tất cả đám người của Thánh Đường bao gồm cả Cuồng Tam đều bị thổi bay ngược ra xa mấy nghìn thước, trước ngực nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Cuồng Tam thì uất ức, vốn cho rằng đến Tây Vực là để giữ võ dương oai, ai ngờ đầu tiên là bị quán chủ Tam Thanh Quan dọa sợ gần chết, sau đó lại bị nữ tử của Minh Vương là Phần Thiên Khổng Tước một quyền đánh cho gần chết. Gã nhanh chóng đưa ra quyết định nói: "Bản tọa về Thánh Sơn trước, các người quay về Thánh Đường đi, tuyệt đối không được tùy tiện hành động." Nói xong thì không đợi các vị đường chủ Thánh Đường tụ tập lại, lập tức vỗ ra một trường. Một vòng xoáy đen hút hút xuất hiện. Cuồng Tam bước một bước vào bên trong, biến mất không thấy nữa. Vòng xoáy đen cũng vặn vẹo một cái rồi biến mất. Cuồng Tam vừa đi vào, các đường chủ Thánh Đường còn lại chưa kịp hồi thần, một lần nữa hoảng hồn, vô thức nhìn về phía của Thủy Vận. Thủy Vận thì ho khan hai tiếng trầm giọng nói: "Đi." Đoàn người nhanh chóng đi về phía của Huyễn Nguyệt Quốc khí tức ngũ giai cuồn cuộn nổi lên, dọa đến quốc gia trên đi đường. Tất cả yêu vương môn phái nhìn thấy đều rụt cổ lại. Bên trong linh giới, một người nam, một người nữ kề vai đứng bên nhau, mắt nhìn theo hướng đám người thánh đường chạy về phía xa. Mạnh Hạo Nhiên bất đắc dĩ. Người lấy danh nghĩa của Minh Vương để hành xử, Minh Vương biết thì sao? Phần Thiên Khổng Tước tùy tiện nói. Quân thượng từng dặn dò, ta có thể tùy ý dùng. Gặp được đối thủ cho dù đánh không lại, uy phong cũng không thể hạ thấp. Mạnh Hạo Nhiên cảm thán nói. Thế nhân đều e sợ Minh Vương, mà ngươi lại tùy hứng như vậy sao? Phần Thiên Khổng Tước lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo Nhiên nói. Trước đây lúc con tiểu long đó ra tay với cả Tam Thanh Quan, ngươi đã làm cái gì? Chương 482. Thân thế của Ninh Khuyết. Mạnh Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Lại nhắc đến chuyện này, không phải ta vẫn đang thăm dò thân thể của quán chủ Tam Thanh Quan đó sao? Phần Thiên Khổng Tước tức giận. Nếu ngươi làm liên lụy đến Khuyết Nhi, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Mạnh Hạo Nhiên thì vội vàng nói. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến nó đâu. Khuyết Nhi dù sao cũng là con của chúng ta, trong lòng ta có tính toán. Phần Thiên Khổng Tước nhíu mày hừ lạnh nói. Nếu như Khuyết Nhi xảy ra bất trắc, Minh Vương bệ hạ cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Khóe miệng của Mạnh Hạo Nhiên co giật vài cái, lại lấy Minh Vương ra hù dọa người, vội vàng nói. Ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau đâu. Lần sau nếu Khuyết Nhi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay là được chứ gì. Phần Thiên Khổng Tước trầm ngâm một lát rồi nói. Cũng không cần ra tay ngay lập tức đâu. Nó thân là Minh Vương tri tử được bệ hạ lựa chọn, cũng cần phải rèn luyện một chút. Vẻ mặt của Mạnh Hạo Nhiên bất đắc dĩ. Nữ nhân thật là. Mạnh Hạo Nhiên nhìn về phía của Thánh Sơn nơi Nam Vực hỏi. Ngươi cảm thấy dùng danh nghĩa của Minh Vương có thể uy hiếp được Khánh Sơn không? Phần Thiên Khổng Tước chần chừ một lúc lắc đầu. Lão bất tử vô lượng quang thần kia không sợ Minh Vương bệ hạ chút nào. Mạnh Hạo Nhiên cười nói. Cho nên ta định kiếm chút chuyện cho bọn họ làm. Phần Thiên Khổng Tước nhíu mày hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Hạo Nhiên lẳng lặng đáp. Bên trong minh giới có nhiều oan hồn ác quỷ, cũng đến lúc nên thanh lý rồi. U Minh Khổng Tước nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người nhòa dần biến mất ở bên trong linh giới. Tại Tam Thanh Quan, sau khi ăn cơm trưa xong, đám người Triệu Hân Duyệt ngồi ở dưới gốc cây đào, cười cười nói, kể về những chuyện thú vị sau khi tách ra. Một lát sau thì Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Tỏa Long Tình, do dự hỏi. Quán chủ, Hắc Long bị khóa ở bên trong, có thể nghe được âm thanh của chúng ta không? Ta có chút chuyện muốn hỏi nó. Lý Bình An gật đầu. Dĩ nhiên là có thể. Người muốn hỏi gì? Triệu Hân Duyệt nói. Ta muốn hỏi vì sao nó lại sát ý lớn như vậy với ta. Trước đó chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Lý Bình An thì từ trên ghế dựa đứng dậy, đi tới trước bát quái Tỏa Long Tỉnh, đặt tay lên miệng giếng. Một luồng pháp lực được đưa vào. Bên trong Tỏa Long Tỉnh lập tức lóe lên từng đạo hoa văn sáng lấp lánh. Mặt nước trong vắt phản chiếu bóng dáng ảnh ngược của Hắc Long. Hai dải xích lớn xuyên qua chân trước, nó vô lực nằm trên mặt đất. Lý Bình An cười nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Hắc Long cơ sĩ đã tỉnh ngủ chưa? Hắc Long đột nhiên ngẩng đầu, con mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Bình An ở trên. Hắc Long xoay người mà lên, há mồm phát ra tiếng gầm giận dữ, phun ra một ngọn lửa rồng màu đen, hướng lên trên mặt nước càn quét. Nhất thời thì toàn bộ hình ảnh phản chiếu trong nước đều bị lửa rồng che kín. Một lát sau thì lửa rồng bắt đầu tan đi, hình ảnh lại lần nữa hiện ra rõ ràng. Lý Bình An thì đứng trên miệng giếng bất đắc dĩ nói. Hắc Long cơ sĩ, ngươi vẫn nên tỉnh táo một chút đi, đừng cố chấp lãng phí sức lực như vậy. Hắc Long đứng trên mặt đất, há mồm thở dốc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình An, giận dữ gào giống. Chỉ là một cái giếng nước thôi, sao có thể trói được bản vương? Chờ đến khi bản vương ra ngoài nhất định sẽ phá hủy quốc gia của ngươi, tiêu diệt đạo môn của ngươi, xé xác ngươi thành từng mảnh, cắn nuốt ngươi đến xương cốt cũng không thừa. Trong lòng của Lý Bình An thì không còn gì để nói. Tỏa Long Tỉnh không trói được ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là thánh thú thánh long sao? Triệu Hân Duyệt đi tới đứng bên miệng giếng, cúi đầu nhìn Hắc Long bên trong giếng nước, nghi hoặc. Dạ Nhiễm, ta cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao ngươi lại hận ta như vậy? Hắc Long phát ra tiếng gầm giận dữ, hai cánh vung vẩy bay lên, đánh về phía của Triệu Hân Duyệt. Xiềng xích bị kéo ngược lên phía trên ầm ầm. Sau khi lên độ cao mấy chục thước, dây xích đột nhiên bị kéo căng đến cực hạn. Dạ Nhiễm bị treo ở giữa không trung, kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng gào giống phẫn nộ, gầm rú nói: "Đáng chết, đáng chết, toàn bộ người của thư viện đều phải chết." Hoa Thiên Sinh ngồi ở bên cạnh, khinh thường bĩu môi nói: "Từng đạo phù văn dọc theo sợi dây xích phát sáng lên, Hắc Long thì lập tức bị điện giật, thảm thiết kêu lên a một tiếng, từ trên không trung rơi xuống phịch một cái, thân hình nện xuống đáy giếng. Phù văn trên xiềng xích thì nhạt dần đi. Hắc Long lắc lắc đầu, từ trên mặt đất từ từ đứng dậy, há mồm thở dốc, phẫn hận ngẩng đầu nhìn hai người Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt. Chương 483: Kiều hận giữa Dạ Nhiễm và thư viện. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói: "Thư viện đã làm gì đã tội với ngươi? Ngươi muốn biết sao? Tốt, bản vương liền nói cho ngươi biết. Ta vốn sinh sống tại hư không Long Đảo ở Vô Tận Hải. Phụ vương chính là Long Vương của Hắc Long tộc. Là đám người thư viện các ngươi ngang nhiên đi vào hư không Long Đảo. Phụ mẫu của ta cùng với cả Long Vương của bốn tộc khác vì bảo hộ chúng ta mà quyết chiến đến cùng với kẻ xâm nhập vào Vô Tận Hải. Kết quả tất cả bọn họ đều bị kẻ đó giết chết." Dạ Nhiễm nhìn chằm chằm Triệu Hân Duyệt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm lên: "Cha mẹ ta bị giết chết ở ngay trước mặt ta, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không? Từ ngày đó trở đi thì ta liền lập lời thề, phàm là đệ tử của thư viện thì đều là địch nhân của ta." Triệu Hân Duyệt vô thức lắc đầu nói: "Không thể như vậy được, đệ tử thư viện chúng ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy." Con mắt của Dạ Nhiễm đỏ lên, tức giận gào thét: "Bản vương sao có thể lấy mối thù hại chết phụ thân phụ mẫu để nói dối chứ?" Nhìn thấy cơn thịnh nộ của Dạ Nhiễm, Triệu Hân Duyệt không nói gì nữa, sắc mặt rầu rĩ, cắn chặt răng, khom lưng nói: "Ta thay mặt các vị tiền bối thư viện xin lỗi ngài vì những việc đã từng làm trong quá khứ. Chuyện này ta sẽ quay về thư viện để tra xét kỹ càng. Nếu thật sự là do tiền bối của thư viện chúng ta giết chóc bừa bãi, ta sẽ bẩm báo với cả phu tử, thỉnh phu tử trả lại công bằng cho các ngươi." Dạ Nhiễm cười ha ha, đầu rồng lay động, bi thương kêu lên: "Thư viện, các ngươi đều là cá mè một lứa, phu tử càng là tên tội đồ lừa đời lấy tiếng." Sắc mặt của Lý Bình An trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ thư viện thật sự làm ra những chuyện như vậy sao? Hoa Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Thập Nhị Tiên Sinh, ngươi không cần phải nói xin lỗi nó. Bọn chúng chết không có gì đáng tiếc." Dạ Nhiễm thì đang cười to, bỗng chợt ngừng lại, giận giống dữ: "Ngươi nói cái gì? Bản vương muốn ăn ngươi." Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía của Hoa Tiên Sinh nói: "Hoa Thúc, ngài biết chuyện này sao?" Hoa Tiên Sinh nhẹ gật đầu nói: "Năm đó người ở Vô Tận Hải ra tay tàn sát 6 con rồng chính là sư đệ của phu tử, Mạnh Hạo Nhiên, tiểu sư thúc của ngươi." Triệu Hân Duyệt cả kinh kêu lên: "Là hắn sao?" Vẻ mặt của nàng biến sắc nói: "Chính là sự kiện Đồ Long ở Vô Tận Hải được ghi chép lại trong kinh sách của thư viện đó sao?" Hoa Tiên Sinh gật đầu nói: "Đúng vậy." Triệu Hân Duyệt nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại như vậy? tại sao tiểu sư thúc lại xông vào long đào để giết rồng? Thân ảnh của Dạ Nhiêm bên trong giếng nước tức giận gầm lên. Còn hỏi tại sao sao? Còn không phải là vì hắn muốn chứng tỏ sức mạnh sao? Hoa tiên sinh cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục giải thích. Long tộc trên đời này chia làm hai loài, đều sống ở vô tận hải. Một loại là hải long tộc sinh sống dưới đáy biển, thân rồng thon dài không cánh, ôn hòa nhân đức, nhưng rất ít khi hiện thân trên đất liền. Còn có một loại là cự long tộc sinh sống trên đất liền, sau lưng mọc lên hai cánh, mặt mày dữ tợn, trời sinh tính tình tham lam, dâm dục, rất thích vàng bạc châu báu. Trong lòng của Lý Bình An hơi động. Hải long tộc, thân rồng thon dài không cánh sao? Không phải là thần long trong những câu chuyện truyền thuyết từ kiếp trước đó chứ? Khoảng 600 năm trước, một đám cường đạo hùng mạnh nổi lên. Bọn chúng lần lượt đánh hạ mấy cái quốc đô của các quốc gia, cướp đoạt hết sạch của cải tài nguyên, còn tấn công Mộc Linh tộc, Hồ Yêu tộc, Thỏ Yêu tộc, các loại bộ tộc, cướp bóc, hãm hiếp, đốt phá, tàn sát. Cuối cùng chuyện này kinh động đến Hạo Nhiên thư viện. Mạnh Hạo Nhiên sư huynh tự mình rời núi, lấy khí thế sấm rền gió cuốn đánh tan đám cường hạo này. Nhưng mà trong số đó lại có 6 con cự long siêu phàm. Mạnh Hạo Nhiên sư huynh nhất thời không để ý, bị bọn hắn lợi dụng không gian để trốn thoát. Lúc này mới đuổi giết đến tận long đảo hư không. Tiểu Hắc Long, ta nói không sai chứ? Dạ Nhiệm đứng ở đáy giếng, trong mắt lóe lên tinh sáng hung ác, lại không thốt lên được một câu nào, bởi vì đây chính là sự thật. Vốn cho rằng nơi này sẽ không có người nào biết, không ngờ vẫn còn có tên lão nhân của thư viện này. Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói, giàu và sang thì ai cũng đều muốn, nhưng giàu sang mà trái với cả đạo thì người quân tử chẳng tham, nghèo và hèn thì chẳng có ai thích, nhưng vì đạo mà nghèo hèn thì người quân tử chẳng chối từ. Lý Bình An cười nói, những lời này là lấy từ Luận Ngữ phải không? Chương 484, giao nhiệm vụ. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói, Luận Ngữ, Thiên Lý Nhân. Ta cảm thấy những lời của Khổng Phu Tử nói rất có đạo lý. Hoa Sinh đứng bên cạnh, chậc chậc lưỡi. Cái người gọi là Khổng Phu Tử này là ai vậy? Trong lịch sử của thư viện, có vị phu tử này sao? Lý Bình An thì nhìn về phía của Hắc Long bên trong tòa Long Đỉnh, nghiêm nghị nói. Ngươi ở bên trong tự mình kiểm điểm đi. Nếu có một ngày có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bần đạo không phải là không thể thả ngươi ra, để ngươi tự cứu lấy ngươi đi. Dạ Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu, để lộ ra một mầm răng nanh nhọn hoắt gầm lên. Ngươi chờ đấy, chờ đến ngày bản vương ra ngoài ăn thịt ngươi. Ngu độn vô tri. Gương mặt của Lý Bình An trầm xuống, vung tay lên, hoa văn lấp lánh phía trên tỏa Long Đỉnh dần dần phai nhạt đi. Bóng dáng giận dữ của Hắc Long ở bên trong miệng từ từ biến mất. Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt quay về ngồi trên ghế dựa. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, Hân Duyệt, ngươi tiến vào siêu phàm cảnh giới từ khi nào vậy? Triệu Hân Duyệt tỏ vẻ chân thành, biết ơn nói, ta vốn tưởng rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian nữa mới có thể tiến vào siêu phàm cảnh giới, nhưng mà quán chủ lần trước đưa cho ta sách Luận Ngữ, ta từ trong sách đã lĩnh ngộ được ra nhiều điều mới, nhờ vậy mà trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã đạt tới siêu phàm cảnh giới. Lý Bình An thì cảm thán nói, nếu là như vậy, xem ra là Khổng Phu Tử lựa chọn ngươi rồi. Triệu Hân Duyệt nhớ tới lúc chính mình bị rơi vào bên trong ảo cảnh khi vừa cầm quyển sách này, ở trong đó từng gặp qua vị lão nhân kia, nàng vô thức lộ ra ý cười. Trong lòng của Hoa Sinh hơi động, nhìn về phía của Lý Bình An, vội vàng hỏi, quán chủ, trong đạo quan của các ngươi còn có tác phẩm kinh điển của Nho gia chúng ta sao? Hay là ngươi cũng đưa cho ta mấy quyển đi? Lý Bình An không vui nói: Ngươi cho rằng sách kinh điển thánh hiền là bó rau cải trắng sao? Nói đưa là liền đưa. Lại nói chỗ ta đây là đạo môn, cũng không phải Nho gia, sao lại có tác phẩm kinh điển của Nho gia được? Hoa tiên sinh lộ ra vẻ tiếc nuối. Trạng vạng sau khi ăn cơm tối xong, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ngồi vây quanh Triệu Hân Duyệt ở trong viện, nghe nàng kể những câu chuyện truyền kỳ về các tam vực khác. Những tiếng cảm thán liên tục vang lên. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Bình An thì từ bên trong đại điện đi ra, bước tới trước cửa đạo quan. Kẽo kẹt một tiếng, mở cửa lớn ra. Diêm La Vương đang cung kính đứng bên ngoài. Diêm La Vương thì chắp tay thi lễ, kính cẩn nói: Quán chủ, cha được rồi. Bọn chúng đều là tay sai của Thánh Nguyệt, đến từ Huyễn Nguyệt Đế Quốc. Ở Tây Vực thì có tổng cộng 5 trại chăn nuôi lớn, bao gồm nuôi dưỡng xà nhân tộc, hồ yêu tộc, nhân ngư tộc, mộc linh tộc, thỏ yêu tộc. Trong tay của Diêm La Vương chợt hiện lên một cuốn sách mỏng. Hai tay thì cung kính đưa cho Lý Bình An và nói: Đây là địa chỉ cụ thể cùng nội dung chi tiết. Lý Bình An khẽ gật đầu cười nói: Vất vả rồi. Hắn đưa tay tiếp nhận cuốn sách. Diêm La Vương vội vàng nói: Không vất vả đâu, đây đều là việc tiểu vương phải làm mà. Thiện ác có báo, âm dương có thứ tự, đây là trách nhiệm của địa phủ. Lý Bình An lật cuốn sách nhìn thoáng qua, trong đó chẳng những có ghi chép vị trí cụ thể của 5 trại chăn nuôi, mà còn có những tội ác mà bọn họ thú nhận. Mỗi tội ác đều khiến người ta run sợ, đủ cho bọn họ vĩnh viễn rơi xuống 18 tầng địa ngục mà không được siêu sinh. Lý Bình An đóng cuốn sách lại, trong mắt đầy sự tức giận. Diêm La Vương xoay người cúi đầu nói: Quán chủ, tiểu vương xin cáo từ. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Phía sau Diêm La Vương xuất hiện một lỗ xoáy đen. Hắn lui lại một bước, đi vào bên trong lỗ đen. Bóng dáng liền biến mất, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì hít một hơi thật sâu, xoay người trở về, phất đạo bào lên, cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong hậu viện, bọn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo còn đang vây quanh Triệu Hân Duyệt, nghe nàng kể chuyện xưa. Lý Bình An thì đi vào hậu viện, nói lớn: Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh. Triệu Hân Duyệt dừng kể, quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết đứng dậy, chạy đến trước mặt Lý Bình An, cung kính bái: Sư phụ. Lý Bình An thì thần sắc nghiêm túc nói: Vi sư có một nhiệm vụ muốn giao các ngươi. Ba đệ tử cùng đáp: Sư phụ, xin hãy phân phó. Chương 485 Tặng Phi Chu. Lý Bình An nói: Ma Long và người của hắn ta đến từ tay sai của thần thánh Chi Nguyệt của Huyễn Nguyệt Đế Quốc. Tại Tây Vực, bọn hắn xây dựng trại chăn nuôi, hồ yêu tộc, nhân ngư tộc, mộc linh tộc, thỏ yêu tộc bị bọn hắn xem như nô lệ để nuôi dưỡng và buôn bán, tội ác ngập trời. Hiện tại thì Ma Long đang bị xiềng xích trấn áp, ngũ giai trưởng lão đã bị chạm hết rồi. Vì sự muốn các người hãy xuất phát ngay bây giờ để tiêu diệt triệt để tay sai của thần thánh Chi Nguyệt và giải cứu những chủng tộc đang bị cầm tù. Thạch Hạo thì phấn khích đáp: Vâng sư phụ, chuyện này giao cho ta đi. Vừa nghĩ tới lại có đại chiến thì hắn háo hức xoa tay. Bạch Hiểu Thần cùng với cả Ninh Khuyết thì cũng cung kính đáp: Vâng. Trảm yêu trừ ma vốn là trách nhiệm của đạo môn đệ tử. Lý Bình An phất tay, quyển sách bay về phía của ba người. Thạch Hạo thì lập tức tiến lên một bước, chụp gọn trong lòng bàn tay. Lý Bình An nói: Trong đây là chỗ của tay sai thần thánh Chi Nguyệt, các người hãy mau xuất phát. Bạch Hiểu Thuần thì vô thức kêu lên, quay đầu nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt đau khổ nói: Sư phụ, bên ngoài trời tối mất rồi. Lý Bình An nghiêm mặt: Vì sư biết là đêm tối, nhưng cứu người như nước với lửa, một khắc cũng không được trì hoãn. Người có biết, ngươi chỉ hoãn việc này được một đêm thôi, có thể sẽ có rất nhiều người sẽ chết do thần thánh chi nguyệt hãm hại không? Thạch Hạo thì đưa tay kéo lốt tai của Bạch Hiểu Thần, bất mãn nói: Sao mà đệ làm nhảm nhiều vậy? Mau theo ta! Hắn kéo lỗ tai của Bạch Hiểu Thần đi ra ngoài. Ấy, huynh buông tay ra, mau buông ra! Bạch Hiểu Thần nghiêng đầu, miệng kêu oang oang, lảo đảo đi theo sau Thạch Hạo ra ngoài. Ninh Quyết thì cười gượng bất lực nhìn hai người, cúi đầu chắp tay thi lễ với cả Lý Bình An, đứng dậy nhanh chóng đi theo. Lý Bình An thì há to miệng, còn lời muốn dặn. Chờ một chút! Triệu Hân Duyệt từ phía sau kêu to, cắt ngang lời của Lý Bình An. Ba người Thạch Hạo dừng lại. Thạch Hạo thì cũng buông tay khỏi tay của Bạch Hiểu Thần, quay đầu nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt rồi hỏi: Hân Duyệt tỷ, có chuyện gì vậy? Triệu Hân Duyệt đứng dậy, khoa tay, một chiếc bích ngọc phi chu tinh xảo xuất hiện ngay trước mặt. Triệu Hân Duyệt đưa tay đẩy, phi chu liền bay về phía ba người, lơ lửng trước mặt. Triệu Hân Duyệt cười nói: Ta đã đạt được siêu phàm rồi, phi chu này đối với ta mà nói thì cũng vô dụng, tặng cho các ngươi làm phương tiện đi lại. Thạch Hạo thì kinh ngạc mừng rỡ: Tặng cho ta? Triệu Hân Duyệt gật đầu, vừa cười vừa nói: Đúng vậy. Thành Vũ thì cũng vui vẻ nói: Bích ngọc phi chu, ai cha thật xinh đẹp. Lý Bình An vội vàng nói: Cái này quý giá quá, chúng ta không thể nhận. Triệu Hân Duyệt lộ vẻ không vui nói: Quý giá? Cái này còn quý giá hơn cả luận ngữ sao? Lý Bình An ngừng nói: Luận ngữ chính là tác phẩm tối cao kinh điển của nho giáo. Bản luận ngữ này là do phu tử và đệ tử tự mình viết. Bích ngọc phi chu này quả thật không thể so sánh được với nó. Triệu Hân Duyệt giải thích: Ta hiện đã thành tựu siêu phàm rồi, đã có được năng lực tạo ra hư không thông đạo rồi. Phi chu đối với ta bây giờ là vô dụng. Vừa hay đệ tử của ngươi muốn đi săn bằng thần thánh chi nguyệt, giao cho bọn hắn thay đi bộ, để tránh trì hoãn thời gian trên đường đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết đều nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An trầm ngâm một lúc, gật gật đầu nói: Còn không cảm ơn Thẩm Nhị tiên sinh đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Quyết lập tức chắp tay nói: Đa tạ Thẩm Nhị tiên sinh. Hoa tiên sinh thì trố mắt nhìn sự lưu luyến giữa Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An. Chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Cái gì gọi là thành tựu siêu phàm thì phi chu liền vô dụng. Mở hư không thông đạo cần hao phí lực lượng đấy. Bích ngọc phi chu thân mang năng lực xuyên không gian. Đối với cả siêu phàm mà nói thì cũng có rất nhiều tác dụng mà. Hơn nữa, phi chu này là do đích thân phu tử của Hạo Nhiên Thư Viện ban cho. Bình thường sư huynh sư tỷ muốn mượn dùng cũng không cho. Điều đó cho thấy nàng ta yêu thích đến nhường nào, bây giờ lại đưa cho đạo quán. Hoa tiên sinh híp mắt lại: Ở đây chắc chắn có gian tình rồi. Triệu Hân Duyệt gọi to: Hoa thúc! Hoa tiên sinh lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: Ở đây, ta đây. Triệu Hân Duyệt nhìn Hoa tiên sinh đầy nghi hoặc, có cảm giác hắn đang suy nghĩ chuyện không tốt. Hoa thúc, phiền ngài cùng đi với cả bọn họ một chuyến đi, trên đường dạy bọn họ phương pháp điều khiển phi chu. Đồng thời nàng truyền âm nói: Hoa thúc, dựa theo phong thần diễn nghĩa nói, bọn hắn có năng lực đối kháng tứ giai trung kỳ, nhưng mà tay sai của thần thánh chi nguyệt thì nhất định có tứ giai hậu kỳ cao thủ, tạm thời thì thậm chí có khả năng tồn tại ngũ giai. Phiền Hoa thúc bảo vệ bọn hắn thật tốt. Chương 486 hỏi thăm. Hoa thúc thì khóe miệng có chút co giật. Cái này ngươi lo lắng làm gì? Đối với cả thập tam tiên sinh, ngươi cũng không để tâm như vậy, nhưng vẫn kính cẩn đáp: Vâng. Lý Bình An thì do dự một chút. Bức chân dung của Ma Long chuẩn bị cho Thạch Hạo, bọn hắn vẫn chưa nắm chắc. Có Hoa tiên sinh đi cùng, cùng hắn thì có lẽ sẽ không nguy hiểm gì cả. Lúc này mới cảm tạ nói: Bọn hắn gây phiền phức đến Hoa tiên sinh rồi. Hoa tiên sinh thì cười ha hả nói: Không phiền phức. Vừa hay thì tao cũng muốn đi xem cảnh đẹp của Tây Vực. Ông ta nói xong đứng dậy, sải bước đến chỗ Phi Chu, đưa tay đặt lên một điểm trên Phi Chu. Lập tức thì Phi Chu bay lên, biến lớn lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng mờ. Hoa tiên sinh nói, ba vị tiểu đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Đi đi. Bạch Kiểu Thần thì kích động nhìn lên không trung hô to, bay về phía của Bạch Ngọc Phi Chu. Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng vội vàng đuổi theo. Hoa tiên sinh thì người nhẹ nhàng bay lên Phi Chu, đứng trên boong thuyền nhìn xuống. Thẩm Nhị tiên sinh, ta đi trước đây, một mình ngươi phải an toàn đấy. Triệu Hân Duyệt cười nói, Hoa thúc yên tâm đi, ở bên trong đạo quán có Bình An quán chủ rồi, không có nguy hiểm gì đâu. Hoa tiên sinh thì quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, trong lòng nói thầm một câu, nguy hiểm mà tao lo lắng chính là hắn đây. Ông ta liếc một ánh nhìn cảnh báo với cả Lý Bình An, sau đó thì quay người đi vào khoang tàu. Phi Chu lập tức xuyên qua màn đêm mà đi mất. Phi Chu biến mất trên bầu trời đêm. Một lúc sau thì Triệu Hân Duyệt đứng dậy, đi đến bên Lý Bình An và nói, quán chủ, lần này ta đến đây có một chuyện muốn nhờ. Lý Bình An còn đang suy nghĩ tại sao lúc đó Hoa tiên sinh lại chớp mắt với mình, chả nhẽ trong đêm gió lớn sao. Nghe tiếng của Triệu Hân Duyệt nói, hắn lập tức hoàn hồn. Chuyện gì? Triệu Hân Duyệt có chút nhăn mặt nói, Luận Ngữ là cuốn sách hiền triết kinh điển quý giá của Nho Sa ta, nhưng trong đó còn có nhiều điều khó lý giải, nên mong quán chủ giúp ta giải quyết những khúc mắc này. Lý Bình An thì gượng cười nói, kỳ thực thì ta cũng không có thực sự hiểu rõ Luận Ngữ đâu, nhưng mà có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Triệu Hân Duyệt mừng rỡ, quán chủ, ngài quá khiêm tốn rồi. Lý Bình An nhìn về phía đại sảnh bên cạnh nói, chúng ta mau vào nhà cùng thảo luận. Tốt. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, hai người đi vào nhà, Thanh Tuyết và Thanh Vũ theo sau. Bên trong phòng thì Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An đang ngồi trước bàn dùng cơm. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi bên cạnh, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn không biết làm gì. Triệu Hân Duyệt trịnh trọng mở Luận Ngữ ra, chỉ vào một câu rồi hỏi. Tử Công hỏi, nghèo mà không nịnh, giàu mà không kiêu, hạng người đó ra sao? Khổng Tử đáp, khá đấy, nhưng chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà thích giữ lễ. Tử Công thưa, Kinh Thi có câu, như cắt sừng bò, như rũa ngà voi, như đẽo ngọc đẹp, như mài đá quý. Ý nghĩa như vậy chăng? Khổng Tử khen, tứ như ngươi mới đáng cho ta giảng kinh cho thi, vì bảo cho điều trước mà ngươi hiểu được điều sau. Lý Bình An thở vào nhẹ nhõm, hóa ra là hỏi vấn đề này, còn tưởng rằng ngươi muốn ta cùng thảo luận học vấn. Làm bần đạo một trận khẩn trương, cười nói, thơ tức Kinh Thi mở đầu cho thơ ca thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang, sớm nhất là một bộ tổng hợp thơ ca góp nhặt 311 thiên thơ nổi tiếng, cho nên xưng là thơ 300. Tương truyền là từ Khổng Phu Tử biên soạn và hiệu đính, chính là một trong những sáng tác kinh điển của Nho gia. Khổng Phu Tử từng tóm tắt mục đích Kinh Thi là ngây thơ, cũng dạy đệ tử đọc Kinh Thi như tiêu chuẩn để nhập ngôn vậy. Lập hành nữa. Triệu Hân Duyệt kích động hỏi, trong đạo quán có Kinh Thi sao? Lý Bình An lắc đầu nói, chưa từng thu nhận. Ôi! Triệu Hân Duyệt thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối vô cùng, lấy lại tinh thần lật sang trang khác nói. Họ Quý Tế Lữ ở núi Thái Sơn. Khổng Tử hỏi, Nhiên Hữu, làm quan tể của họ Quý. Anh không ngăn được sao? Nhiên Hữu đáp, không ngăn được. Khổng Tử nói, tha nội, vậy là cho rằng núi Thái Sơn không bằng Lâm Phỏng sao? Xin hỏi quán chủ, Thái Sơn là ở đâu? Ta lật khắp địa lý điển tích, cũng chưa từng tìm thấy Thái Sơn điển cố. Lý Bình An thì ung dung đáp, Thái Sơn chính là đứng đầu thiên hạ ngũ nhạc, địa vị được tôn sùng. Xưa nay thì có thuyết pháp Thái Sơn, An, Tứ Hải, Giai An. Nhưng mà hiện tại thì đã bị chôn vùi theo Hồng Hoang lịch sử rồi. Triệu Hân Duyệt im lặng gật đầu. trong mắt là những khát khao. Hồng Hoang thật là một thời đại cường thịnh, có bậc hiền nhân Khổng Phu Tử, còn có 72 hiền tài đệ tử, chắc hẳn đã giáo hóa thế nhân. Chương 487 Hồ Yêu Đảo. Khổng Tử nói, lễ chế nhà Hạ, ta có thể nói được, nhưng nước Kỳ không đủ làm chứng. Lễ chế nhà Ân, ta có thể nói được, nhưng nước Tống thì không đủ làm chứng. Vì văn kiện và người hiền hai nước không đủ. Nếu đủ thì ta có thể chứng minh lời ta nói là được. Trong câu nói này thì Hạ là cái gì? Ân là cái gì? Tống là cái gì? Hạ triều chính là triều đại cha truyền con nối đầu tiên được thành lập sau Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong căn phòng đang sáng đèn, Triệu Hân Duyệt đưa ra nghi vấn. Lý Bình An trả lời, Thanh Tuyết Thanh Vũ ở bên cạnh, không có việc gì làm. Không lâu sau thì liền chạy trở về phòng ngủ. Trong màn đêm, một chiếc phi chu bay xuyên qua bầu trời. Phi chu bề ngoài nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại là không gian rộng lớn vô cùng, chia thành mấy gian phòng đẹp đẽ. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết cùng với cả Hoa Tiên Sinh đang ngồi ở đại sảnh bên trong phi chu. Trước mặt Hoa Tiên Sinh nổi lơ lửng một viên thủy tinh cầu, bên trong thì phản chiếu cả cảnh tượng bên ngoài phi chu. Hoa Tiên Sinh hỏi, chúng ta đi đâu trước? Bạch Kiều Thần thì khí thế hùng hồn trả lời, đi diệt trừ tay sai của thần thánh Trinh Nguyệt. Hoa Tiên Sinh thì không còn gì để nói, đây là một đám hài tử. Đồng thời trong lòng rất bất mãn. Tên Tam Thanh Quan quán chủ kia, sao có thể để ba đứa hài tử này đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ninh Khuyết thì cung kính thưa. Hoa Tiên Sinh, chúng ta dự định đi giải cứu những chủng tộc bị nô dịch, sau đó lại đi bình định cốt lõi thần thánh Chi Nguyệt. Hoa Tiên Sinh gật đầu nói, được rồi. Trong lòng ông ta thì thực chất bất lực, lần này xem như hoạt động lại bộ xương già. Bao nhiêu năm không có động thủ, vậy mà lại phải ức hiếp mấy tên tiểu gia hỏa, ngũ giai, thậm chí là thấp hơn. Ở phía tây vực, có một vùng hoang nguyên. Trong hoang nguyên thì có một vùng đầm lầy rộng lớn. Ở giữa có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo thì có một đám hồ yêu đang sinh hoạt. Bọn hồ yêu này khác với cả ngoại giới ở chỗ. Mấy ả ta có thể tu luyện hóa thân nhân hình, nhưng không có sức mạnh công kích, chỉ có thể gia tăng mị lực của bản thân. Rạng sáng thì đám hồ yêu bước ra khỏi địa huyệt và tìm kiếm thức ăn bên ngoài. Hòn đảo nhỏ tuy khan hiếm vật tư, nhưng mà trong đầm lầy thì có một loại cá có thể làm đồ ăn, số lượng lại rất dồi dào. Bên cạnh hòn đảo, từng đám hồ yêu đang bắt cá. Một tiểu nữ hài có cái đuôi hồ ly bên cạnh, đứng ở một vị phu nhân, ngồi xổm trên tảng đá thả câu. Tiểu nữ hài nhìn phụ nhân, nói với giọng đầy thương xót. Mẫu thân, tỷ tỷ của con đâu rồi? Có phải tỷ tỷ đã bị yêu quái bắt đi không? Phụ nhân thì mắt đỏ hoe, lắc đầu nói. Không có, Đinh Đinh hình như đang đi chơi rồi, sẽ trở về sớm thôi. Tiểu nữ hài ôm chân, ngồi xổm trên đá, nói líu díu. Thật sao? Cô nhóc mơ màng nhìn về phía đầm lầy rồi nói. A-di-di đi rồi. Nhà nhà cũng đi rồi, Tiểu Hồng cũng đi mất, Bằng Hữu cùng những người thân của con cũng mất rồi, mẫu thân của con rồi cũng sẽ biến mất thôi. Than ôi, phụ nhân giang tay ôm chặt tiểu nữ hài vào lòng, bất chợt khóc lên thảm thiết. Yêu ma tới rồi, yêu ma tới rồi. Từng tiếng kêu to phát ra, đám hồ yêu bên rìa đầm lầy ai nấy cũng đều hoảng sợ, có những người vô thức đứng dậy, chạy về phía hòn đảo. Phụ nhân thì cũng hoảng hốt đứng phát dậy, vừa dắt tiểu hài nữ vừa kêu to, chạy, chúng ta chạy mau thôi. Nhưng mà đã quá muộn, hàng chục bóng dáng to lớn từ đầm lầy xông ra, liên tiếp đáp xuống trước con đường bầy hồ yêu đang chạy trốn, chặn lối đi. Một con yêu ma vồ xuống trước mặt phụ nhân và tiểu nữ hài, một tiếng ầm vang chấn động cả không gian, phụ nhân và tiểu nữ hài lập tức bị dọa đến khiếp sợ, ngã nhào ra đất. Trước mặt tiểu nữ hài là tên yêu quái có đầu cá sấu, tay chân bao trùm bởi lân phiến, con mắt đục ngầu toát lên sự máu lạnh. Hắn nhếch mép, làm bộ đẩy ra những chiếc răng nanh. Yêu ma tới rồi, yêu ma lại tới rồi. Bầy hồ yêu hỗn loạn, nhưng mà không ai dám xung phong công kích những tên yêu quái này, chỉ lao nhau lùi ra phía sau, tụ tập cùng một chỗ. Đầm lầy thì ùng ục sôi trào lên, một vũng đầm lầy tạo thành hình trụ khổng lồ phóng lên tận trời. Đứng trên đỉnh cột là một gã đàn ông mặt đen, hắn cởi trần trông rất cuồng dã. Hắn quét mắt nhìn đám hồ yêu phía dưới, cười ha hả nói: "Hôm nay ra ra cao hứng, muốn học con người cưới mấy cô vợ nhỏ." Trên bờ thì những tên cá sấu yêu ma cũng đều cười to đến kinh thiên động địa. Chương 488: Ba sư huynh đệ xuất thủ. Bảy hồ yêu thì lập tức nhốn nháo. Gã đàn ông quét mắt một vòng, hai mắt sáng lên. Hắn điểm liên tiếp mấy lần vào phía dưới, từng khối bùn đập vào thân thể của vài hồ yêu tiểu hài nữ, khiến cho mấy cô nhóc sợ hãi kêu lên liên tục. Hắn cười ha hả: "Chọn mấy cô nhé." Cá sấu yêu trên đảo hưng phấn gào lên: "Đủ rồi, ta và các ngươi liều mạng, liều mạng." Bảy hồ yêu căm phẫn gào lên, ai nấy thì đều ngo ngoe muốn động thủ. Mấy tên cá sấu yêu nhìn bầy hồ yêu đều không có chút thiện ý, ánh mắt lạnh lùng. Phụ nhân nhìn tiểu nữ hài với cơ thể dính đầy bùn đất, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng, cắn răng nói: "Trốn đi, tí nữa nhất định phải trốn về." Tiểu nữ hài bất an kêu lên: "Mẹ ơi!" Phụ nhân thì vùng lên, nổi giận gầm lên một tiếng: "Trả mệnh con gái ta đây, ta liều mạng với các người." Nàng lao đến tên cá sấu yêu gần đó một cách tuyệt vọng: "Liều mạng, liều mạng với cả bọn chúng." Thấy phụ nhân dẫn đầu xông lên, bầy hồ yêu gầm lên giận dữ, xông vào đám cá sấu. Đám cá sấu yêu trong tay đều giơ lên trường đao, trường đao màu đen phản chiếu trên mặt đao là hình dáng của những tên cá sấu dữ tợn, nhe răng cười xông tới bầy hồ yêu. Đột nhiên bầu trời lóe lên một tia hắc quang, chục tên cá sấu yêu như nở rộ hoa tuyết, toàn thân run rẩy, trường đao trong tay thì rơi leng keng xuống đất. Đám hồ yêu lập tức dừng lại, quang cảnh trở nên yên tĩnh. Hơn 10 tên cá sấu yêu đang đứng bị một sợi dây xích đen xuyên thủng cơ thể, sâu thành một chuỗi. Hồ yêu phụ nhân thì đã chạy đến chỗ cá sấu yêu. Sau một chốc sững sờ, bà ta bất ngờ nhặt một cây trường đao dưới đất, chém vào tên cá sấu yêu trước mặt, gào khóc: "Người hãy trả mạng lại cho con gái ta đây." Một vũng máu phóng lên trời, đầu cá sấu rơi xuống đất, tung tóe một đám tro bụi, máu bắn vào cả người phụ nhân. Giờ phút này thì không một ai chú ý đến nàng. Gã đàn ông trung niên đứng trong vũng đầm lầy hình trụ, gầm thét kêu lên: "Kẻ nào, giao cho ta." Một chiếc bích ngọc phi chu từ tầng mây cao chậm rãi hạ xuống. Đứng trước phi chu là ba người ăn mặc kỳ lạ, một lớn hai nhỏ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt bảy hồ yêu mang theo hy vọng như muốn khẩn cầu. Riêng gã đàn ông mặt đen kia thì đôi mắt vô cùng cảnh giác. Hắn ta sống đã hàng trăm năm rồi, đã qua thời kỳ phán đoán thực lực của một người qua vẻ bề ngoài. Gã đàn ông trung niên nghiêm nghị nói: "Nơi này là phân bộ của thần thánh Truy Nguyệt, các ngươi là ai mà dám đến quản chuyện không đâu của thần thánh Truy Nguyệt?" Ninh Quyết thì lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: "Ta chính là đi tìm thần thánh Truy Nguyệt các ngươi." Hắn duỗi tay ra, xiềng xích đang xuyên qua cơ thể của cá sấu yêu phía dưới trong nháy mắt liền động đậy, rầm rầm rút ra bay ngược về hướng của Ninh Quyết. Trên đó thì còn mang theo mấy linh hồn đang gào thét trong thầm lặng. Thi thể cá sấu bành bành rơi xuống đất một chỗ. Ninh Quyết thì một tay nắm chặt câu hồn tỏa liên, ánh mắt như đao nhìn về phía gã đàn ông khổng lồ. Gã lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Thạch Hạo thì hăng hái nói: Để đấy cho ta. Dưới chân của hắn hiện lên một đám mây mù, thân ảnh của hắn biến mất khỏi mũi thuyền trong nháy mắt. Một vệt ánh kim quang xuyên ra bầu trời. Gã đàn ông chỉ cảm giác được kim quang trước mặt càng lúc càng lớn. Gã muốn giương trường đao, nhưng mà cảm giác động tác của mình trở nên thật chậm rãi. Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên, xuất hiện sau lưng của gã. Tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, đứng trên không. Đầu của gã đàn ông chậm rãi trượt xuống, máu ào ào phun. Chết, yêu vương chết, yêu vương chết rồi. Bảy hồ yêu thì liền vui mừng reo hò. Từ trước đến nay đều là tên yêu quái này đến bắt bọn họ, và họ vẫn cho là chính con yêu quái này là kẻ cầm đầu đã bắt bọn họ làm nô lệ. Ở bên trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh cười đắc chí nói: Miểu sát tam giai, thực lực xác thực không sai, nhưng mà ở đây thì không chỉ có tam giai thôi đâu, sẽ còn khổ chiến nữa đây. Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần bay xuống, bay đến bên trên hòn đảo. Tiếng hoan hô của hồ yêu dần tắt, có chút thấp thỏm nhìn lên ba người đang đứng trên không trung. Bạch Hiểu Thuần thì quay đầu nhìn về phía trên hòn đảo của hồ yêu tộc, lớn tiếng nói: Này, các người tránh xa một chút đi, chưa kết thúc đâu. Còn chưa kết thúc sao? Không phải yêu vương đã chết rồi sao? Bảy hồ yêu trong đầu hiện lên nỗi nghi hoặc, sau đó ngoan ngoãn nhao nhao chạy về phía hòn đảo, vào bên trong rừng cây, trốn ở phía sau đại thụ, ló đầu ra nhìn quanh. Ninh Khuyết hỏi: Ai sẽ ép bọn họ ra đây? Chương 489: Giải cứu hồ yêu tộc. Thạch Hạo thì nhíu mày. Đầm lầy quá lớn, không biết cụ thể trốn ở đâu, chỉ có thể từng chút một tìm thôi. Bạch Hiểu Thuần thì dương dương tự đắc kêu lên: Ta có biện pháp, xem đây này. Hắn ngay lập tức đi về phía của đầm lầy, đến đi rìa của hòn đảo trên đầm lầy. Ninh Quyết và Thạch Hạo cùng hoài nghi nhìn Bạch Hiểu Thuần: Ngươi mà cũng có cách sao? Ngũ hành đại độn có thể ảnh hưởng tới đầm lầy lớn thế này sao? Bạch Hiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hét to: Có người đến diệt thần thánh chi nguyệt rồi, cứu cứu. Thanh âm vang dội cuồn cuộn vang đi, quanh quẩn trên không đầm lầy. Trên hòn đảo thì hồ yêu thi nhau bịt lỗ tai lại, rụt đầu ở giữa hai bả vai. Sáu tên cá sấu cùng lúc bay ra từ bên trong, chiếm trọn một vương thiên địa. Tứ giai khí tức tỏa ra, tiếp đó trong mặt đầm lầy, từng tên cá sấu yêu xuất hiện. Lên đến hàng ngàn yêu ma, tất cả đều tràn ngập huyết sát hung lệ chi khí. Một tên cá sấu yêu thì quét mắt nhìn, nhìn về phía của ba người Thạch Hạo giận dữ nói: Chính là ba oát con các người đến làm càn thần thánh trị nguyệt sao? Ba người thì không thèm đếm xỉa đến hắn. Bạch Hiểu Thuần quay đầu cười hì hì nói: Các người nhìn xem, không phải bọn chúng đã xuất hiện rồi sao? Thạch Hạo xoay tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, một đạo kim sắc đao quang hiện lên. Hắn nói bằng giọng tràn ngập chiến ý: Hai tên tứ giai đỉnh phong thuộc về ta. Bạch Hiểu Thuần thì vội vàng nói: Hai tên tứ giai sơ kỳ là của ta. Ninh Quyết thì im lặng nhìn Bạch Hiểu Thuần, sau đó nói: Thế thì còn lại thuộc về ta vậy. Ba người đối thoại không chút giấu giếm, cá sấu yêu mồn một nghe được. Một tên tứ giai sơ kỳ cá sấu yêu giận dữ kêu lớn: Tiểu tử, mau chết đi. Gã bất chợt phóng đến hướng ba người, hai tay thì mọc móng vuốt, lóe lên hắc quang. Bạch Hiểu Thuần thì vội nói: Đây là của ta, ngươi hãy nhìn cửu thiên thập địa thủy long quyền của ta đây. Hắn đẩy tay ra thì một đạo thủy long quyền được tạo ra trên không đầm lầy, ầm vang vọt tới quét sạch tứ giai sơ kỳ cá sấu đại yêu. Mấy tên yêu quái ở bên trong thì phát ra từng tiếng gầm thét, chúng bất lực vùng vẫy, xoay vòng vòng. Một tiếng rắc vang giòn, thủy long quyền đang xoay tròn lập tức đóng băng, tạo thành một huyền băng trụ xoắn ốc. Tứ giai cá sấu yêu thì bị đông cứng lại. Không ổn, lục đệ! Đột nhiên thì có hai tên cá sấu yêu hét lớn đầy sợ hãi, phóng về phía trụ băng. Bạch Hiểu Thần thì một tay chỉ lên trời kêu to. Vỡ nát đi, thiên địa tinh chủ. Băng trụ ầm một tiếng vỡ nát. Cá sấu yêu thì bị cuốn vào bên trong cũng nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Một gọng máu thì cũng không động lại. Cái chết thật lộng lẫy. Mấy tên cá sấu yêu thì đang vọt tới khựng lại, sững sờ nhìn Bạch Hiểu Thần. Tứ giai sơ kỳ cứ như vậy mà bị tiêu diệt, dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh thì cũng kinh ngạc. Miểu sát tứ giai sơ kỳ, thực lực của bọn họ mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều. Thạch Hạo thì cau mày nói, không ổn rồi, bọn chúng muốn trốn thoát. Thân ảnh hắn lóe lên, một đạo kim sắc quang xoẹt qua không trung, bay tới kiếp phốc. Hai tên cá sấu yêu trong chớp mắt bị một đạo trẻ làm hai, thi thể rơi xuống mặt đất. Bạch Kiều Thuần thì đứng bên cạnh lớn tiếng kêu, sư huynh, huynh giành đối thủ của sư đệ sao? Thạch Hạo thì không hề đáp lời. Hắn bất thình lình phóng tới hai tên tứ gia đỉnh phong. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh thì đột nhiên đứng lên, ngạc nhiên thốt ra. Sao có thể? Vậy mà lại miểu sát tứ gia trung kỳ sao? Phong Thần Diễn Nghĩa ghi rằng thực lực của bọn họ cũng là tứ gia trung kỳ mà. Chẳng lẽ trong sách đã gạt người sao? Thân ảnh của Thạch Hạo lóe lên. Hắn đi tới trước một tên tứ giai đỉnh phong, Thần Lằn Yêu. Một đao chém xuống. Tên Thần Lằn Yêu này vóc người cao to vạm vỡ cũng nâng hắc đao lên. Một âm thanh vang dội, kim sắc đao quang càn quét. Trong chốc lát, loạn lưu liên cuồng bao phủ, cuồng phong gào thét. Thạch Hạo đứng giữa không trung, người chỉ cầm đao, thân ảnh bất động. Thần Lằn Yêu thì giận dữ gầm lên. Dưới một đao của Thạch Hạo, nó vô cùng chật ngật, bay ngược về sau. Chết đi! Một tiếng gầm giận dữ vang lên sau lưng Thạch Hạo. Một cây trường kích đột nhiên đâm tới hậu tâm của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì quay người trong nháy mắt, quét ngang trường đao. Keng! Trường kích bị đánh bay. Một đao xuất ra, phốc một tiếng đâm thẳng vào Thần Lằn Yêu. Hắn vô thức nhíu mày than. Yếu quá! Sáu tên Thần Lằn Yêu bị Bạch Hiểu Thần giết một tên. Nháy mắt thì Thạch Hạo lại giết ba tên. Chỉ còn lại hai tên tứ giai đỉnh phong nhốn nháo trên không trung. Chương 490. Tiêu hao rất lớn. Trong Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh thở phào một hơi. May quá không phải miểu sát tứ giai đỉnh phong, không thì mình cũng không phải hoài nghi bọn họ đã tiến vào ngũ giai. Trốn sao? Một tên tứ giai đỉnh phong cá sấu yêu thét lên, bỗng nhiên vọt xuống hướng đầm lầy phía dưới. Một tên khác thì lập tức đuổi theo phóng xuống. Bạch Hiểu Thần sớm đã hạ xuống trên đầm lầy, hắn cười hì hì. Xem thiên địa câu diệt, băng hà thế giới của ta đây. Mảnh đầm lầy bao phủ lấy một tầng sương băng, sương lạnh răng rắc đông thành thực thể, hơn ngàn con cá sấu yêu không kịp phản ứng liền bị đông cứng. Âm thanh vang vọng, hai tên tứ giai đỉnh phong cá sấu yêu, đầu dưới chân trên đâm vào mặt băng. Trong chốc lát, mặt băng bị đụng ra hố, thân thể của hai tên này thì lọt vào một nửa. Hai đùi bên ngoài thì run lên một cái. Thạch Hạo hạ xuống, một đạo kim sắc đao quang lướt qua. Phốc một tiếng, nửa thân thể lộ ra ngoài của hai tên Thần Lằn Yêu này nháy mắt bị chém đứt, rơi xuống trên mặt đầm lầy đóng băng một tiếng giòn vang. Chúng nó run rẩy mấy lần rồi nằm yên. Ninh Khuyết thì im lặng, đứng giữa không trung. Đã bảo là chia ta bốn tên rồi, kết quả là ngươi lại ăn hết. Gã mở miệng, quỷ môn quan giáng lâm. Không gian hơi chấn động một chút, một tòa quỷ môn quan đen nhánh vượt không gian buông xuống. Hai cái đầu lâu của quỷ môn trên cửa lớn giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Mở quỷ môn. Quỷ môn quan ầm một tiếng rồi mở ra. Bên trong là một vòng xoáy đen kịt. Trong vòng xoáy là ngàn đạo câu hồn tỏa lên. Chúng lít nhà lít nhít, che khuất cả bầu trời, bắn xuống mặt đầm lầy. Mỗi đạo câu hồn tỏa lên đều vô thanh vô tức xuyên qua thân thể của ngàn con cá sấu yêu. Từng đạo hồn phách bị câu hồn tỏa lên lôi ra. Chúng gào thét trong im lặng. Mấy tên tứ giai cường giả thì chết trong tay Thạch Hạo cũng không may mắn thoát khỏi. chúng bị Ninh Khuyết kéo hồn phách từ linh giới ra ngoài. Trên Bích Ngọc Phi Chu, Hoa Tiên Sinh thì vô thức nhíu mày. Câu hồn. Ở tứ phương thế giới, nguyên kỹ liên quan đến linh hồn đều không được công nhận, bị khiển trách là thủ đoạn của tà ma, chỉ sợ sau này bọn hắn sẽ có phiền phức. Sau khi thu hết linh hồn, quỷ môn quan biến mất, Bạch Hiểu Thần thì khôi phục lại đầm lầy, tất cả thi thể của cá sấu đều chìm vào trong đầm lầy, bị đầm lầy thôn phệ. Trên đảo vang lên từng tiếng hoan hô kìm nén, mơ hồ có cả thanh âm mừng đến phát khóc. Ngay khi bọn họ Thạch Hạo diệt hết yêu xấu, ở đại sảnh Tam Thanh Quan, não của Lý Bình An thì vang lên một âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, cứu vớt hồ yêu tộc, ban thưởng một pho tượng Cửu Vĩ Hồ. Bên trong thì chứa truyền thừa chi pháp của Cửu Vĩ Hồ, mời xác định vị trí cất đặt. Triệu Hân Duyệt bên cạnh hỏi hắn, quán chủ, ngài xem câu này tử nói quan sư, vui mà không phóng túng, buồn nhưng không ủy mị, cái này quan sư cũng là một quyển sách sao? Lý Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, quan sư là một bài thơ từ kinh thi, đợi chút nữa ta đọc cho ngươi nghe nhé. Triệu Hân Duyệt mắt sáng ngời, mừng rỡ đáp, quán chủ, ngài nhớ được quan sư sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu, lúc còn nhỏ có học thuộc lòng. Triệu Hân Duyệt vội vàng hỏi, vậy ngài có bản thảo của kinh thi không? Lý Bình An lắc đầu, ta không đọc qua kinh thi, chỉ xem một ít từ thi từ thôi. Triệu Hân Duyệt u oán nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì bị ánh mắt của nàng ta nhìn một hồi, hắn tàng hắng một tiếng rồi nói, chúng ta xem bọn Thạch Hạo đi. Triệu Hân Duyệt thu liễm tâm tình hỏi, xem thế nào? Lý Bình An thì đứng dậy nói, người theo ta. Triệu Hân Duyệt đi theo Lý Bình An đến đỉnh nghỉ mát trong sân nhỏ bên ngoài, đứng ven hồ nước. Lý Bình An thì chỉ tay vào hồ nước, một đạo lưu quang từ ngón tay bắn vào trong hồ. Hồ nước lập tức nổi lên gợn sóng, mặt hồ thì hiện ra hình ảnh của bọn Thạch Hào. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc hỏi, đem hình ảnh bên ngoài vạn dặm phản chiếu đến đây được, ngươi làm được sao? Lý Bình An tùy ý đáp, viên quang thuật là một loại pháp thuật vô cùng đơn giản, các ngươi hẳn cũng có thủ đoạn tương tự chứ? Triệu Hân Duyệt thì nhẹ gật đầu, nếu như đem một đồ vật có lực lượng của ta phóng ra ngoài vạn dặm, sau đó kích hoạt cỗ lực lượng kia, ta có thể xác định không gian, vặn vẹo không gian, chiếu lại quá khứ. Nhưng loại hình chiếu này tiêu hao vô cùng lớn, vừa đụng vào liền bị phá hủy. Nhưng pháp thuật này của ngươi hình như chẳng có tiêu hao gì cả. Lý Bình An thì nghiêm túc đáp, có tiêu hao, nhưng hít hai cái là đủ bù rồi. Triệu Hân Duyệt đảo trong mắt, trong lòng nhịn không được cảm thán, không hổ là tông môn truyền thừa viễn cổ, các loại truyền thừa vượt quá tưởng tượng.